Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, lại người chết. Từ Khuyết thanh âm rất thấp, cũng chỉ có trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết nghe được. Nghe vậy, Tiểu Tuyết ngẩn người một chút, theo bản năng hỏi, Hoàng Trạch Đào, hắn có thể có vấn đề gì à? Nhìn chỉ số thông minh không có ở đây tuyến. Ngu si một cái, hiển nhiên, Tiểu Tuyết đối với đó trước Hoàng Trạch Đào đổi Từ Khuyết chuyện còn canh cánh trong lòng. Không, Từ Khuyết khẽ lắc đầu, đây chẳng qua là hắn biểu tượng. Ngươi nghĩ, ngay từ đầu hắn quả thật tìm ta cha, thật giống như rất sĩ diện, nhưng là mỗi một lần đổi rồi ta sau đó, hắn luôn là dựa theo bên ta pháp hành động, cũng tỉ như lò sưởi trong tường lần đó. Hắn đổi ta, nhưng vẫn là đứng ở lò sưởi trong tường nơi đó, không hề rời đi, nói rõ hắn là tin tưởng ta lời nói. Cái này không có thể chứng minh nói rõ, có lẽ liền thuần túy đổi ngươi thì sao? Ở sau đó trong hành động, ta phát hiện hắn luôn là thời cơ rất khéo cứu được nhân. Tỉ như cái kia bị bắt trên bàn mổ Thẩm Hiểu Mai, chính là hắn cứu được. Ở sau đó, hắn lại tiến vào nhiều cái căn phòng, nhưng là mỗi lần cũng bình yên thoát thân. Thử hỏi, trên cái thế giới này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Từ Khuyết suy tư một chút, dĩ nhiên, trở lên mấy giờ, có thể nói trùng hợp, có thể ngay vừa mới rồi. Ta nói tìm một cái phòng làm việc, hắn lại thứ nhất đồng ý, hơn nữa không nói hai câu, liền đi tìm. Điều này đại biểu cái gì? Tiểu Tuyết có chút kỳ quái. Điều này nói rõ, hắn ý tưởng là giống như ta. Ta vẫn không hiểu, ngươi nghĩ à, ta mục đích là tìm ra biệt thự vấn đề chỗ ở, cho nên phải đi tìm phòng làm việc. Nhưng là hắn mục đích là tìm lối đi à. Hắn theo lý từng gian tìm đi qua, đem lối đi tìm ra, mà không phải tìm phòng làm việc. Ngươi nói sao? Từ Khuyết tự tin cười một tiếng, ta nói bình thường ngươi cũng thật thông minh, thế nào lần này không nghĩ tới a? Bị Từ Khuyết một nhắc nhở như vậy, vốn là ngốc manh Tiểu Tuyết, thoáng cái phản ứng kịp. Đúng vậy, ngươi tìm phòng làm việc, là vì tìm tới này chàng biệt thự vấn đề chỗ ở. Nhưng là hắn xem náo nhiệt gì, dựa theo hắn chi tiền nhân thiết, hẳn đổi ngươi. Cười nhạo ngươi a, nhưng là lại cũng giúp ngươi tìm phòng làm việc. Nói rõ hắn và ngươi mục như thế, cũng là cha gia này chàng biệt thự vấn đề chỗ ở. Tiểu Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, bất quá trước mắt đến xem, cái này Hoàng Trạch Đào không lộ ra cái gì không tốt ý, cùng Tạ Quảng Khôn giữa cũng không có quan hệ gì. Chúng ta tạm thời không suy nghĩ nhiều. Từ tiên sinh, một mình ngươi ở chỗ này lẩm bẩm cái gì chứ? Trương Tiểu Quả ngậm một cây kẹo que đi tới. Dung mạo của nàng tương đối lùn, chỉ có 1m6 tả hữu. Vừa nói, một bên đại con mắt chớp chớp nhìn Từ Khuyết. Ừ, ta suy nghĩ thời điểm, thích lẩm bẩm lầu bầu. Thế nào? Từ Khuyết thuận miệng bịa chuyện nói. Há, nguyên lai ngươi là đang suy tư à? Ta xem tất cả mọi người phân công tìm cái gì lối đi. Ta cũng đi tìm, vừa vặn tìm tới đây rồi. Gặp lại ngươi ở nơi này, cứ tới đây chào hỏi rồi. Phải không, có phát hiện gì? Không, vừa mới nói xong, ánh đèn nhất thời toàn bộ tắt. Nguyên vốn cũng không phải là rất rõ lượng nói. Trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Ngay sau đó, mấy đạo ánh sáng trước mặt thoáng hiện. Chỉ nghe Mộng Khiết truyền tới âm thanh, mọi người không phải sợ. Trong địa đạo máy biến thế thường xuyên không ổn định, sẽ tạo thành cúp điện. Trước ta liền đụng phải, không cần lo lắng, lập tức tốt. Bây giờ nàng trang nghiêm coi như là Tạ Quảng Khôn người, cho nên lên tiếng giải thích. Bất quá, ngay sau đó kia lúc này điện giật phòng truyền đến điện giật âm thanh. Nơi đó ánh lửa thoáng hiện. Giống như có người bị điện giật. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, liền vội vàng chạy tới nói, sợ rằng có người ngộ hại. Sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân. Hiển nhiên, người ở đây đều bị điện giật trong phòng thanh âm cho hấp dẫn. Còn chưa tới điện giật bên trong phòng, Từ Khuyết liền nghe đến một cổ đốt chọi mùi vị. Hắn đi sau khi đi vào, mới phát hiện đã có mấy người ở chỗ này. Tạ Quảng Khôn lại ở, còn có Cộng Lông Minh, Hoàng Trạch Đào đám người, mà ở điện giật trên giường, một cái xinh đẹp bóng người, chính co do nằm ở phía trên. Thế nào, làm sao biết? Tạ Quảng Khôn che đầu. Ta thê tử vì sao lại đi xuống? Nàng không phải là đã ngủ sao? Tiểu Lý người đâu? Ta ở đây. Mặc âu phục Tiểu Lý từ bên ngoài chạy tới, sau lưng còn đi theo mấy người cùng lớp. Tạ Tổng, chúng ta đợi ở trong phòng, phát hiện điện áp bất ổn, liền trước tiên tới, ngươi không việc gì? Tiểu Lý lời nói không nói ta, hiển nhiên cũng nhìn thấy Tôn Y Na thi thể. Tôn Y Na đầu bên còn phả ra khói xanh, một vòi máu tươi, chợt từ trong miệng nàng chảy ra. Tôn Y Na hiển nhiên đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều rồi, mắt thấy chính là không sống được. Điều này sao có thể? Phu nhân làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu Lý khiếp sợ không thôi nói. Sau đó hắn liền vội vàng đi về phía bàn mổ, nói, mọi người cách xa một chút, cho bệnh nhân một ít không khí. Cái này Tiểu Lý tựa hồ biết một chút cấp cứu kiến thức. Trước tiên đỡ dậy Tôn Y Na, thăm dò hơi thở, nhất thời biến sắc, sau đó liên tục làm ấn, hô hấp nhân tạo, nhưng là đều vô dụng. Đại khái 2 phút sau, Tiểu Lý chán nản ngồi dưới đất, bất đắc dĩ nói, không tức giận, khốn kiếp, ngươi nhưng là ta bảo tiêu, ngươi thế nào bảo vệ nàng? Tạ Quảng Khôn phẫn nộ gầm thét, làm sao bây giờ? Nàng chết làm sao bây giờ? Tại sao sẽ như vậy? Trong lúc nhất thời, vốn là phẫn nộ Tạ Quảng Khôn, mặt thần lại trở nên kinh hoàng. Hắn tức giận níu lấy Tiểu Lý vạt áo. Tại sao sẽ như vậy? Nàng làm sao biết tử? Ngươi cho ta cứu nàng. Cứu nàng, nhanh lên một chút. Ngươi nhưng là học qua y thuật. Từ Khuyết cau mày, vốn cho là Tạ Quảng Khôn cùng Tôn Y Na không tình cảm gì, nhưng là thấy một màn như vậy, hắn không khỏi có chút hoài nghi trước suy đoán của mình rồi. Cái này nhìn, hắn rất yêu Tôn Y Na à, nếu không làm sao biết như vậy cuồng loạn. Trong lúc nhất thời, Tiểu Lý có chút không biết làm sao, cuống cuồng nói, không cứu, phu nhân tim đã ngừng đập. Tạ Quảng Khôn đang muốn nói nữa, bỗng nhiên, hắn dừng bước, mà là nhìn về phía sau lưng. Tạ Tổng, Tiểu Lý hồ nghi nói một câu. Tạ Quảng Khôn khoát khoát tay. Thôi, chết, liền chết đi, người chết không thể sống lại. Vừa nói, Tạ Quảng Khôn đi tới trước mặt Tiểu Lý, vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi đã tận lực, cái này không trách ngươi. Không thể nào, chết thật rồi hả? Mộng Khiết kinh ngạc nhìn Tạ Quảng Khôn. Tạ Tổng, cái này không sẽ lại là các ngươi trò lừa bịp chứ? Trương Tiểu Quả mấy người cũng là thần sắc sợ hãi nhìn Tạ Quảng Khôn, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Chết thật rồi, hung thủ ngay tại trong chúng ta. Tạ Quảng Khôn âm lãnh nhìn mọi người, nói, là ai giết ta thê tử? Ta muốn để cho hắn đền mạng. Quả thực không được, báo cảnh sát đi. Thẩm Hiểu Mai lá gan nhỏ nhất, run rẩy nói, đi lên trước đi. Báo cảnh sát lại nói. Trương Tiểu Quả cũng đề nghị. Lần này, Tạ Quảng Khôn ngược lại là không nói gì. Lên lầu, chỉ bất quá, sau khi lên lầu, mọi người tuy nhiên cũng kinh dị phát hiện, tín hiệu điện thoại di động một chút cũng không có. Cộng Lông Minh đi tủ rượu phía sau, phóng động xà ngang. Chỉ bất quá để cho mọi người mở rộng tầm mắt là phóng động gậy sau đó lại không có gì cả phát sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.